Bên em sáng sáng tối tối. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi lên tầng thượng của trung tâm mua sắm có thang máy thẳng. Nhưng hướng đi của họ không giống với hướng đi của bà Tề. Có lẽ là vì ánh mắt của họ quá nóng bỏng, mà bà Tề bất ngờ quay đầu nhìn lại. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Lương Thích lập tức quay người, cúi đầu. Đó là một nỗi sợ hãi và hoảng loạn ăn sâu vào xương tủy. Thậm chí trong đầu cô không ngừng hiện lên ánh mắt và nụ cười của bà Tề. Một lúc sau, Hứa Thanh Trúc khẽ nói, chúng ta đi thôi. Lương Thích thở dài một hơi, nhắm mắt lại để điều chỉnh cảm xúc, rồi đứng dậy, nắm chặt tay Lương đang đi về phía thang máy. Lương đang cũng rất ngoan ngoãn. Bàn tay của cậu bé nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay Lương Thích. Cô ơi, tay cô ra nhiều mồ hôi quá. Không sao đâu, Lương Thích có chút buồn bã, nhưng không muốn thể hiện trước mặt trẻ con. Miễn cưỡng cười, vì nóng quá, tay cô ấy lạnh, để cô ấy nắm tay cô nhé. Lương đang dùng tay mình làm cầu nối, kéo tay Hứa Thanh Trúc lại, sau đó hai bàn tay chạm vào nhau. Da thịt tiếp xúc, Lương đang không nói sai. Lòng bàn tay của Hứa Thanh Trúc rất mát, khác biệt với sự ấm áp của bàn tay Lương Thích. Lương đang chạy sang phía bên kia, lại nắm lấy tay còn lại của cô. Cô ơi, con và cô sẽ bảo vệ cô. Lương Thích vừa thấy buồn cười vừa cảm thấy ấm lòng. Cô không dám nắm tay Hứa Thanh Trúc, sợ Lương đang sẽ nghịch ngợm, nên chỉ để tay lơ lửng. Chỉ để một ngón tay chạm nhẹ vào làn da của Hứa Thanh Trúc. Không ngờ Hứa Thanh Trúc bỗng nhiên nắm chặt tay cô. Lương Thích ngạc nhiên nhìn qua. Hứa Thanh Trúc bình tĩnh cười một cái. Để tôi giúp làm ấm tay một chút. Hứa Thanh Trúc đã chú ý đến mặt mũi của Lương Thích. Không hề đề cập đến bà Tề và Tề Kiều khi ra ngoài. Vì Lương đang còn có lớp học nghi lễ vào thứ bảy. Họ ăn trưa xong rồi đưa Lương đang về nhà cũ và yêu cầu cậu bé giữ bí mật về việc gặp bà Tề và Tề Kiều ở trung tâm mua sắm. Lương đang giơ tay lên miệng làm dấu im lặng. Vâng, vì cảm thấy nhà cũ quá u ám. Lương Thích chỉ đưa Lương đang vào trong rồi viện cớ có việc phải rời đi. Khâu Tư Mẫn nghe tin cô về vội vàng chạy ra, nhưng chỉ nhìn thấy đuôi xe. Lương Thích lại nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Khâu Tư Mẫn và Tôn Mỹ Nhu, không biết họ đang nói chuyện gì, chắc chắn không phải chuyện vui vẻ, vì suốt cả quá trình Khâu Tư Mẫn đều cau mày. Về đến nhà, Lương Thích đã chuẩn bị sẵn để nói với Hứa Thanh Trúc về bà Tề. Nhưng không ngờ Hứa Thanh Trúc không hề đề cập đến, chỉ đi vào phòng đọc sách. Lúc này, Lương Thích cũng không nghĩ thông suốt, nên quay lại phòng nghỉ ngơi. Kể từ khi gặp bà Tề, trong lòng cô như có một sợi dây căng chặt. Sợi dây ấy khiến tâm trạng của cô xuống thấp, cảm thấy rất chán nản. Cô vốn không thích mình như vậy, nên thường xuyên tập thể dục hoặc ngủ để điều chỉnh. Mùa thu ở thành phố Hải Châu thường xuyên có mưa, chỉ cần bắt đầu là sẽ mưa dai dẳng không ngừng. Buổi sáng trời còn trong xanh, chẳng mấy chốc bầu trời đã u ám, mây đen nhanh chóng di chuyển trên không trung, trời bỗng chốc tối sầm lại. Không lâu sau, những hạt mưa tí tách rơi xuống, cảm giác ấy giống như tâm trạng của Lương Thích lúc này. Cả người cô đắm chìm trong chiếc giường mềm mại, nhìn những dòng mưa lướt trên kính, những cành cây xanh xám bị gió thổi nghiêng ngả. Cảnh tượng như thế này tựa như một chiếc kén khổng lồ và dịu dàng. Những giọt mưa rơi xuống theo nhịp điệu, kết hợp với gió tạo thành một bản giao hưởng. Đó là một nhịp điệu rất dễ làm người ta ngủ gật. Lương Thích từ từ nhắm mắt lại, rồi lại là một giấc mơ dài, nặng nề đến mức không thể tỉnh lại. Trong giấc mơ là một không gian tối tăm như thường lệ. Căn phòng nhỏ không có lấy một tia nắng chiếu vào, chỉ có một chiếc đèn ngủ treo trên tường. Ánh sáng mờ mờ, trong phòng có một cô bé ngồi co ro ở góc tường. Bà Tề mặc một chiếc sườn xám màu xanh bước vào, Dưới ánh sáng mờ ảo, chiếc sườn xám toát lên một vẻ huyền bí. Bà cười, nhưng nụ cười khiến người ta rợn tóc gáy. Phía sau bà là một cô bé. Bà Tề gọi cô bé. Kiều Kiều, con không phải là người giỏi nhất trong việc dạy trẻ con sao? Bà Tề bật một điếu thuốc. Đi dạy em gái đi. Sau này ở nhà phải làm như thế nào? Cô bé tên Kiều Kiều, mặc váy công chúa, trên trán có một vết thương lớn, khóe miệng cũng có vết bầm. Cô từ từ bước tới, ngồi xuống đối diện cô bé trong góc. Em phải nghe lời mẹ đấy, những đứa trẻ không nghe lời mẹ sẽ bị đánh. Giọng cô bé giống như tiếng trẻ con trong phim kinh dị. Cộng thêm không gian kín đáo, ngay cả tiếng vang cũng có thể nghe thấy. Trong mắt cô bé không còn ánh sáng, chỉ còn lại sự ngây ngốc và nỗi sợ hãi khó nhận thấy. Bà Tề thở ra một vòng khói thuốc, làn khói xám lơ lửng trước mặt bà. Bà đứng dậy, tiếng giày cao gót lách cách trên nền xi măng. Mỗi bước chân như đang đạp lên trái tim người khác, giống như đang thỏa sức giày xéo trái tim người ta. Sau đó bà nhìn xuống Kiều Kiều từ trên cao. Kiều Kiều, để em gái nói đi. Kiều Kiều liền nói, em nói đi, em nói em sẽ nghe lời mẹ. Cô bé nói, con luôn nghe lời mẹ. Con muốn về nhà, con không muốn ở đây. Bà Tề khẽ cười, nhưng mẹ của con bảo con phải ở lại đây. Bà ấy nói con không nghe lời đâu. Nói xong, bà ngồi xuống, con có phải là đã bẻ gãy cây son của mẹ không? Cô bé sợ hãi gật đầu. Nhưng con không cố ý, con đã xin lỗi mẹ rồi. Xin lỗi là sẽ được tha thứ sao? Bà Tề mỉm cười, cũng như Kiều Kiều của mẹ. Kiều Kiều, mẹ không phải đã dặn con bảo em gái nghe lời con sao? Sao em lại còn cãi lại mẹ vậy? Bà Tề nói, Kiều Kiều lập tức nói, mẹ, con xin lỗi, con sai rồi, nhưng xin lỗi có thể đổi lấy việc không sao không? Bà Tề nói xong bỗng nhiên ấn đầu thuốc còn cháy dở lên váy công chúa của Kiều Kiều. Không khí lập tức tràn ngập mùi vải cháy. Kiều Kiều đau đớn đến nỗi nước mắt tuôn rơi. Muốn gào lên vì đau nhưng lại cắn răng chịu đựng. Cô quỳ xuống đất. Mẹ, con xin lỗi. Là mẹ mới phải xin lỗi con. Bà Tề nói. Kiều Kiều của mẹ. Mẹ xin lỗi con. Con có thể nói không sao không? Con, không sao, Kiều Kiều nấc nghẹn nói. Kiều Kiều mạnh mẽ như vậy, sao lại khóc được? Bà Tề nói, rồi lại ấn đầu điếu thuốc chưa tắt vào người cô bé. Cô bé hét lên, khóc thảm thiết. Tôi muốn về nhà, cô bé nói. Bà Tề lại cười, một thời gian nữa sẽ không muốn đâu. Giọng nói ấy như lời thì thầm của ác quỷ. Khi con ngoan hơn, con sẽ được về nhà. Môi trường xung quanh lại kéo xa dần, lùi lại, xoay tròn, ầm ầm. Lương Thích đột ngột mở mắt, đưa tay sờ trán, lại là một bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cơn mưa ngoài trời càng lúc càng to, kèm theo sấm chớp, có vẻ sẽ có bão lớn. Không biết từ lúc nào, Lương Thích đã ngủ cả buổi chiều, chỉ là giấc ngủ này giống như bị ma đè, toàn thân mệt mỏi. Cô mở điện thoại nhìn qua, chỉ có một tin nhắn thoại từ Lương đang dùng tài khoản của Tôn Mỹ Nhu gửi đến. Hỏi cô đã về nhà chưa? Cô trả lời, đã về, vừa ngủ một lát. Tôn Mỹ Nhu, mang Lương đang về chắc là mệt rồi nhỉ? Làm phiền bạn rồi, Lương thích, không đâu, Lương đang rất ngoan, là tôi rảnh rỗi thích ngủ thôi. Tôn Mỹ Nhu, vậy à? Sau khi nói chuyện vài câu với Tôn Mỹ Nhu, cuộc trò chuyện mới kết thúc. Lương Thích áp đầu vào gối, thử tạo cảm giác ngạt thở cho mình, rồi lại thả lỏng. Cô thường dùng cách này để suy nghĩ. Sau một hồi do dự, cô lục trong danh bạ tìm số điện thoại của Tề Kiều. Hít một hơi thật sâu rồi gọi đi. Điện thoại đổ chuông khá lâu, đối phương mới bắt máy. Vẫn là giọng nữ dịu dàng như lần trước. Xin chào, Tề giáo viên, còn nhớ tôi không? Tôi là Lương Thích, Lương Thích tự giới thiệu. Lần trước tôi có được số của cô từ Rainbow. Chúng ta từng gặp nhau ở trường mẫu giáo. Tề Kiều đột ngột ngừng lại. Có thể nghe rõ tiếng nuốt nước bọt rất rõ ràng. Lương Thích nghe được sự lo lắng trong giọng nói qua màn hình. Xin chào, có chuyện gì không? Tôi muốn hỏi cô một câu hỏi khá riêng tư. Lương Thích hỏi, cô đã từng gặp tôi chưa? Tề Kiều, chưa gặp. Lời nói lắp bắp của cô ấy cho thấy có vấn đề lớn. Lương Thích lập tức hỏi, thật sự chưa gặp sao? Khi chúng ta còn rất nhỏ, trong một căn phòng tối, cô và tôi đã từng trải qua. Kiều Kiều, ăn cơm thì ăn cơm. Một giọng nữ nghiêm túc cắt ngang. Có chuyện gì thì ăn xong rồi nói. Con quên hết những gì mẹ dạy rồi sao? Tề Kiều lo lắng nói. Nhớ rồi, con sẽ cúp máy đây. Rồi cô nói vào ống nghe. Xin lỗi, tôi phải ăn cơm. Có chuyện gì thì đợi đến thứ hai hãy nói nhé. Nói xong, cô cúp máy, Lương Thích nhìn điện thoại, rơi vào suy tư. Tề Kiều, chắc hẳn nhớ những chuyện ngày xưa đúng không? Những cảm giác trong giấc mơ ấy quá chân thật, thật đến mức như là bị đá vào người. Lửa cháy trên người cô, những cơn đau ấy dường như là những gì cô đã từng trải qua. Đây không phải là lần đầu tiên cô tiếp nhận ký ức của chủ cũ. Trước đây là chuyện cúng tế, bao gồm câu chuyện và trải nghiệm giữa Chu Dịch An, Hứa Thanh Trúc, cô đều nhìn từ góc độ của một người ngoài cuộc. Chưa bao giờ cảm thấy mạnh mẽ như vậy, đầy cảm giác đồng cảm. Dù là căn phòng đáng sợ đó, cô chỉ cảm thấy sợ hãi, nhưng bà Tề khiến cô hoảng sợ. Chỉ cần nghe thấy giọng nói của bà ấy cũng đủ khiến tóc gáy cô dựng đứng. Lương Thích gửi tin nhắn cho Tề Kiều. Tề giáo viên, gặp lại vào thứ hai. Cô vẫn phải làm rõ chuyện này. Tề Kiều là điểm khởi đầu tốt nhất. Vừa gửi xong tin nhắn, âm thanh quen thuộc của hệ thống vang lên trong đầu cô. Đinh dong, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ phụ. Làm thủ công với Hứa Thanh Trúc. Hệ thống nhỏ rất vui mừng, nhưng rất tiếc, chủ nhân không thể hoàn thành nhiệm vụ tích lũy may mắn lên 60 trong thời gian ngắn. Tặng 5 điểm may mắn, nhưng chủ nhân thật sự đã rất gần rồi đấy. Chỉ thiếu một chút nữa là bạn đã chạm tới hy vọng chiến thắng. Thở dài, tuy nhiên, so với trước đây, đây là một bước tiến lớn, vì bạn đã hoàn thành nhiệm vụ phụ. Hiện tại giá trị vận rủi đã trở về số 0. Điểm may mắn tích lũy được là 54. Phần thưởng 49.999 tệ đã được chuyển vào tài khoản của bạn. Vui lòng kiểm tra. PS, chưa đầy một tháng, bạn đã tích lũy được một nửa điểm may mắn rồi. Tôi thật tự hào về bạn. Nếu bạn có thể tiến độ nhanh hơn một chút thì tốt quá. Lương Thích, cô đâu có tiến độ chậm. Đinh dong, vì chủ nhân thể hiện tốt, đã nhận được cơ hội hỏi một câu với hệ thống nhỏ. Cơ hội này không thể bỏ lỡ đâu. Lương Thích không nghĩ ngợi gì. Trực tiếp hỏi, lúc nhỏ tôi đã đến đây chưa? Tại sao tôi lại cảm thấy quen thuộc với bà Tề như vậy? Hệ thống, 2 giây im lặng, âm thanh máy móc kỳ lạ vang lên. Xin lỗi chủ nhân, bí mật thiên cơ không thể tiết lộ. Lương Thích, không phải nói là tôi có thể hỏi sao? Lương Thích tức giận, hệ thống, tôi đâu có nói sẽ trả lời. Lương Thích, vậy bạn có thể trả lời gì? Hệ thống, ví dụ như hiện tại có thể có một chút xíu tình tiết bị phá vỡ. Lương Thích ngạc nhiên, cái gì? Không phải nói là sẽ không bị phá vỡ sao? Hệ thống, thôi, tôi nói thẳng vậy. Lương Thích, hệ thống, tôi chỉ muốn thân thiện nhắc nhở bạn, cô con gái thật sự của gia đình Lương sắp đi tìm gia đình rồi. Lương Thích, mệt mỏi rồi, cứ phá hủy đi, cách chương.